Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Vạn độc thần công. Đem hắn cầm xuống, cầm đầu người áo đen hạ lệnh, giết. Mười mấy tên người áo đen vội vàng theo bên cạnh vọt lên, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi cũng muốn vây công bổn công tử, các ngươi còn không xứng. Viêm Bắc khinh thường nói. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, thần niệm quét ngang, ngưng luyện thành một thanh bính sắc bén mũi tên chỉ, bắn giết tại đầu của bọn hắn phía trên. Niệm lực sư đồng giai vô địch. Mười mấy tên người áo đen xông lên có bao nhanh, chết thì có bao nhanh. Đến phiên các ngươi giải quyết hết những thứ này xông lên người áo đen. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lùng rơi vào còn lại người áo đen trên thân. Thiên La Địa Võng, Viêm Bắc quát nói, thần niệm quét ngang, lần nữa hướng về bọn này người áo đen trấn áp tới. Tại thần niệm trước mặt, trừ phi tu vi so Viêm Bắc cao thâm, không phải vậy nhiều người hơn nữa, toàn bộ đều là một chuyện cười, bất quá đều là một số cường một điểm con kiến hôi thôi. Chỉ thấy thần niệm những nơi đi qua, kinh khủng màu đen mũi tên chỉ, đem bọn này người áo đen bể đầu, bọn họ thi thể không đầu, liên tiếp ngã xuống đất phía trên. Mười cái hô hấp sau đó, trên trăm tên người áo đen, toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết, chỉ còn lại có cầm đầu cái này người áo đen. Ngươi dám giết chúng ta Vọng Thiên các người, ngươi muốn chết. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao chém ra, đao khí tung hoành 1 mét, hướng về Viêm Bắc chém tới. Thì liền tiểu độc tiên hắn đều mặc kệ, quá yếu. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, thân thể nhoáng một cái đã đến trước mặt hắn, to lớn kim sắc trưởng ấn vỗ xuống, đem hắn chém tới cương đao, tính cả chỉnh cánh tay ở bên trong, đập thành thịt nát, chết đi. Viêm Bắc nói, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, ngón tay đặt tại mi tâm của hắn, bể đầu, giải quyết hết bọn này người áo đen. Viêm Bắc thu tay lại chỉ, mở ra mò thi hình thức, bọn này Vọng Thiên các võ giả, đều thẳng có tiền, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số bảo vật, có còn mang theo huyền giai đan dược. Một phen mò thi, thu hoạch tương đối khá. Viêm Bắc tại tiểu độc tiên trước mặt ngừng lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho bổn công tử, bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi. Ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng làm lợi tức, bổn công tử sẽ đích thân tới lấy. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Tiểu độc tiên phức tạp nhìn qua Viêm Bắc, ngân nha gắt gao cắn cùng một chỗ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, trong nội tâm lúc này mới quyết định, nơi này quá bẩn, chúng ta đi bờ sông nói đi. Nói xong, tiểu độc tiên hướng về bờ sông đi đến. Viêm Bắc đi đến bờ sông nơi này ngừng lại, nói đi. Viêm Bắc bình tĩnh nói, ta gọi tiểu độc tiên, là cô nhi, ăn cơm trăm nhà lớn lên, là cái này khắp Phượng Sơn mạch bên trong thổ dân. Thôn người ở bên trong đều đối với ta rất tốt. Bọn họ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, đem ta làm thành chính mình nữ nhi một dạng chiếu cố. Cùng ta cùng năm những hài tử kia, cho tới bây giờ đều không khi dễ ta. Có ăn ngon, chơi vui, mỗi lần đều để cho ta tới trước. Thẳng đến ta hiểu chuyện, bọn họ tại thi kiểm tra xong ta võ đạo thiên phú về sau, nói ta căn cốt thượng giai, vô cùng thích hợp tập võ, hỏi ta có nguyện ý hay không trở thành trong thôn thủ hộ già. Thủ hộ trong thôn tương lai, có thể vì trong thôn làm chút chuyện, một mực là giấc mộng của ta. Ta đáp ứng, đi theo trong thôn đời trước thủ hộ giả tập võ. Nàng truyền thụ cho ta công pháp, dạy ta các loại dùng độc bản sự, lại giúp ta luyện thành bách độc bất xâm thể chất. Có thể ngay lúc này, đời trước thủ hộ giả bị người kích thương, nhất định phải sơn mạch chỗ sâu độc linh thảo mới có thể trị tốt. Sau đó ta lén lút tiến vào sơn mạch chỗ sâu, cửu tử nhất sinh, lúc này mới đạt được độc linh thảo, cũng đã nhận được vạn độc thần công. Coi ta trở lại trong thôn thời điểm, thổ long thôn mang theo một đám người áo đen ngay tại đồ sắt thôn dân. Ngày xưa đồng hương, còn có bạn chơi, liên tiếp chết tại trước mặt, thì liền đời trước thủ hộ giả, cũng bị bọn này người áo đen đồ sát. Dưới cơn nóng giận, ta trực tiếp vọt tới, muốn giết bọn hắn thay thôn người ở bên trong báo thù. Nhưng ta quá coi thường bọn này người áo đen, cũng đánh giá cao chính mình, giết mười mấy người về sau, liền bị một vị người áo đen chú ý tới. Sau đó liền bị hắn cho truy sát. Nhìn thấy ta thi triển vạn độc thần thông, một tay dùng độc bản lĩnh xuất thần nhập hóa, bọn họ liền muốn bắt sống ta, rơi vào đường cùng. Ta không thể làm gì khác hơn là đem độc linh thảo nuốt vào. Đần độn u mê đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1, giết ra một đường máu. Tiếp xuống trong vòng một tháng, một mực tại khắp Phượng Sơn mạch bên trong đào vong, bị bọn họ truy sát. Nếu như không phải gặp phải ngươi, nói không chừng ta hiện tại đã rơi ở trong tay bọn họ. Tiểu độc tiên giải thích nói, độc linh thảo, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí? Viêm Bắc cau mày hỏi, ẩn chứa chỉnh một chút 49 sợi tiên thiên chi khí. Tiểu độc tiên gật gật đầu. Khó trách ngươi có thể đột phá nhân kiếp cảnh, căn cơ còn hùng hậu như vậy. Bất quá, bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì vạn độc thần công? Viêm Bắc hỏi, tiểu độc tiên lần nữa gật gật đầu. Vạn độc thần công nó không có phẩm giai, nhưng uy lực lại phi thường cường đại. Có thể thôn phệ kịch độc, làm hắn trưởng thành. Nếu như thôn phệ kịch độc càng nhiều, cũng có thể trở thành dài đến thiên giai công pháp cực phẩm. Tại cố gắng của ta thôn phệ phía dưới, vạn độc thần công đã tiến giai đến thiên giai hạ phẩm. Trừ cái đó ra, còn có thể miễn dịch thiên hạ vạn độc, không e ngại bất luận cái gì kịch độc. Chân nguyên lực tự mang vạn độc đặc tính, cương mãnh, độc ác. Một chút dính vào một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Thổ long thôn thổ dân chính là biết điểm này, mới có thể đối với ta vô cùng vô tận truy sát. Mà ngươi trước sử dụng vũ kỹ, chính là đám người áo đen kia sử dụng vũ kỹ, ta mới lầm đưa ngươi làm thành bọn hắn người đối ngươi ra tay. Tiểu độc tiên nói, không đúng. Nếu như là thổ long thôn thổ dân đối bộ này vạn độc thần công tình thế bắt buộc, vọng thiên các người làm sao sẽ truy sát ngươi? Hoặc là nói, thổ long thôn thổ dân, từ vừa mới bắt đầu thì tại vọng thiên các người sai sử dưới, đồ giết các ngươi thôn trang. Viêm Bắc nói, bọn họ vẫn muốn ta giao ra vạn độc thần công. Có lẽ ngươi nói đúng. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là vạn độc thần công. Tiểu độc tiên nói, chuyện lúc trước cứ tính như thế. Ngươi đi đi, không cần đi theo nữa bổn công tử. Viêm Bắc phất phất tay nói. Tiểu độc tiên gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn qua Viêm Bắc. Ngươi muốn nói cái gì? Viêm Bắc nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, diệt thổ long thôn, ta nguyện ý đem vạn độc thần công giao cho ngươi. Tiểu độc tiên nói, không hứng thú. Viêm Bắc nhún nhún vai, tại trên tảng đá ngồi xuống, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, để dưới đất, lấy ra một số thịt bò kho tương, còn có nước trong, phân một nửa cho nó, chính mình cầm lấy bắt đầu ăn. Ùng ụp, tiểu độc tiên lửa nóng nuốt nước miếng một cái, có thể cho ta một chút? Tiểu độc tiên đỏ mặt nói ra. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra một số thịt bò kho tương ném tới. Cảm ơn, tiểu độc tiên nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận thịt bò kho tương uống vào nước trong bắt đầu ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,